Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, phần 150. Tổng tài Tẩu Tẩu versus bí thư đệ đệ một Sở Nịch là một cái nữ tổng tài. Một cái thành công đương đại nữ tính điển phạm khai mô. Khôn khéo giỏi giang, sự nghiệp thành công, từ bần hàn nhà gả vào hào môn. Thành công đem nhà chồng gia tộc xí nghiệp hạ một cái công ty con. Chuyển lỗ lã vì lợi nhuận, Hoắc Thâm là một cái nam bí thư. Một cái nước ngoài lưu học trở về con nhà giàu. Anh Tuấn xoái khí, phong lưu phóng khoáng, không muốn hàng không tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, mà là lựa chọn che giấu tung tích từ cơ sở làm lên. Đương một cái nho nhỏ bí thư, nữ tổng tài Tẩu Tẩu bởi vì phát hiện trượng phu bên ngoài lưu luyến bụi hoa mà mượn rượu tiêu sầu lưu luyến hộp đêm. Vì trả thù ăn chơi đàng điếm, trượng phu tùy ý ở khách sạn thông đồng một cái tiểu soái ca. Một đêm xuân phong lúc sau để lại một tờ chi phiếu liền tiêu sái rời đi. Nàng không biết chính là cái này tiểu soái ca đó là trượng phu ở nước ngoài đọc sách vừa mới về nước thân sinh đệ đệ. Là ở nàng thủ hạ làm bí thư chú em, Sở tổng tài. Ngài muốn văn kiện, nghe được một tiếng, mời vào, lúc sau mới đẩy cửa mà vào. Hoắc Thâm ôm một đài chồng văn kiện, hắn mắt phong đảo qua, nhìn hắn đại tẩu, Sở Nịnh, hiện tại nghiêng người đứng ở cửa kính sát đất phía trước cửa sổ. Sạch sẽ lưu loát hội báo thứ gì? Tuyết trắng thẳng áo sơ mi vạt áo gắt gao mà thu chát ở màu đen trước. Nghiệp bộ váy, sơ mi trắng áo khoác một kiện cùng váy cùng sắc hệ áo khoác nhỏ. Cắt may vừa người trước nghiệp trang phục rõ ràng đông cứng cứng nhắc. Nhưng mặc ở nàng trên người lại biến thành gái đúng chỗ ngứa, hắc bạch giản sắc phụ trợ da kia mềm. Mại mạn rượu gợi cảm dáng người. Thoáng bên người sơ mi trắng phác họa ra kia đầy đặn cao ngất hỏa bạo bộ ngực sữa. Lỏng lẻo áo choàng hạ như ẩn như hiện lộ ra kia thon thon một tay có thể ôm hết như dệt eo thon. Xuyên thấu qua pha lê tảng lớn ánh mặt trời. Càng thêm sấn dáng người mạn diệu. Làm người không dám nhìn thẳng. Tiểu hắc váy đem kia tròn trịa đính kiều mông nhỏ ngạnh xinh xinh. Bao vây ra phong tình vạn trùng. Vừa vặn tốt che khuất đùi làn váy hạ duyên lộ ra một đôi tuyết trắng thẳng tắp chân dài. Ngọc nhuận thon dài, cốt nhục cân xứng, một thân đường cong mềm mại mạn diệu, lả lướt phù đột, lại cố tình bị vướng bận quần áo cấp chặn một thân băng cơ ngọc cốt. Kiều diễm xuân sắc, hắn trong cổ họng vừa động, trong đầu tự nhiên mà vậy hồi ức đến sơ về nước đêm đó. Bị bạn tốt ước hộp đêm cuồng hoan, lại bị một cái gợi cảm nóng bỏng say rượu nữ nhân cấp câu hồn. Ở hắn dưới thân uyển chuyển thừa hoan hoạt như ngưng chi, tô như nị tuyết, còn có thẳng tiến khi kia ấm áp khẩn chất mỹ diệu thiên đường. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là nữ nhân này cư nhiên là hắn đại tẩu. Hơn nữa cái này đại tẩu thực rõ ràng không có nhận ra mình. Nhưng là nhìn cái này chưa từng gặp mặt đại tẩu ở nhà một bộ việc công xử theo phép công bản khắc. Nghiêm cẩn bộ dáng, cùng đêm đó cuồng nhiệt phóng đãng 10 phần tiểu nữ nhân chính là hoàn toàn tương phản. Có thể nói băng hỏa hai cực tính cách càng thêm gợi lên hắn nồng hậu hứng thú, hắn trăm phương nghìn. Kế làm cha mẹ đồng ý hắn đi vào đại tẩu trưởng quản cái này tiểu công ty. Hạ mình là một cái nho nhỏ bí thư, cũng không phải là vì cái gì tiếp quản công ty, hắn chính là vì trước mắt nữ nhân này. Hoắc Thâm khom lưng ở đại đại bàn làm việc góc buông đương, khóe miệng nhẹ hình cung, vì chính mình muốn đổ vật, hắn nhất quán không từ thủ đoạn, càng đừng nói chỉ là buông dáng người làm một cái tiểu bí thư, có quan hệ với này quý công ty. Nghiệp vụ báo biểu. Ta đã đúng hạn đem tư liệu phát tiến tổng công ty hộp thư. Còn có quan hệ với xí nghiệp thu mua kế hoạch. Cũng không biết chính mình bí thư chú em đối nàng chính mình có điều ý đồ. Sở Ngưng mang Bluetooth tai nghe cùng Hoắc ra tổng công ty đồng sự nhóm mở ra hội nghị qua điện. thoại. Hội báo này quý nghiệp vụ tình huống, nàng tuy rằng năng lực chắc tuyệt. Chính là đối mặt tổng công ty hội đồng quản trị kia một đám quán sẽ bới lông tìm vết nguyên lão. Đồng sự nhóm, nàng lực bất tòng tâm, cũng chỉ là bởi vì nàng xuất thân bần hàn, bởi vì nàng chỉ là Hoắc gia tức phụ, cho nên nàng không thể giống ruột thịt con cháu tiến vào tổng công ty quyền lực trung tâm bộ môn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.